Số 21, chất vấn: người Công giáo có thể là Kitô hữu được sinh ra một lần nữa không? Để trả lời cho điều này, chúng ta phải biết một Kitô hữu được sinh ra một lần nữa nghĩa là gì. Chúng ta hỏi ai đây? Hỏi chính Đức Kitô chăng? Người đã nói về việc con người được sinh ra một lần nữa trong chương 3 của Tin mừng theo Thánh Gioan, là một trong những chương hay nhất trong Kinh Thánh để đọc và tìm hiểu. Đức Kitô đã nói gì? Thưa, đó là chúng ta phải được sinh ra một lần nữa để được đi vào vương quốc của người. Vậy Kitô hữu được sinh ra một lần nữa đơn giản là Kitô hữu. Điều này cũng giống như chữ bánh pizza vậy. Pizza trong tiếng Ý nghĩa là bánh. Thế nên bánh pizza có nghĩa là bánh bánh. Một sự dư thừa và lặp lại. Kitô hữu được sinh ra một lần nữa cũng vậy. Là một Kitô hữu là được sinh ra một lần nữa. Tuy nhiên, thế nào là được sinh ra một lần nữa? Vẫn thế, chúng ta hỏi ai đây? Đừng hỏi giới truyền thông mà hãy hỏi Đức Kitô. Có lẽ giới truyền thông sẽ mô tả những Kitô hữu được sinh ra lần một nữa giống như những kẻ ngạo mạn, cảm tính, nông cạn, ưa thuyết giáo và cuồng tín. Đôi khi người ta tự gán cho mình danh xưng những Kitô hữu được sinh ra một lần nữa là như vậy, đôi khi lại không. Nhưng Đức Kitô nói gì? Người nói rằng, thứ nhất, bạn phải được sinh ra lần nữa để được vào nước Thiên Chúa. Tin mừng Gioan chương 3 câu 3, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Và thứ hai, điều này có nghĩa là được sinh ra bởi nước và thần khí. Xin coi Tin mừng Gioan chương 3 câu 5. Nước ám chỉ phép rửa và thần khí là Chúa Thánh Thần. Đấng thật sự đã đến và ngự trong linh hồn chúng ta. Đây là sự sống siêu nhiên mà chúng ta sẽ nói đến trong câu hỏi cuối cùng của cuốn sách này. Người Công giáo là Kitô hữu, và các Kitô hữu đều được sinh ra lần một nữa. Vậy người Công giáo không những có thể mà còn phải là Kitô hữu được sinh ra một lần nữa trong ý nghĩa mà Đức Giêsu đã nói.